Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 464, từ trên trời giáng xuống cây búa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cục, nửa tháng sau, cô Akira mở mắt ra. Thời gian bảo thạch, chậm rãi rớt xuống, ở còn chưa xuống địa thời điểm. Cũng đã biến thành bột phấn, mặt trên lực lượng thời gian, đã bị cô Akira hoàn toàn hấp thu. Từ sức mạnh đẳng cấp tới nói, thời gian cùng không gian là như thế. Có điều thời gian so với không gian độ khả thi, muốn càng nhiều một chút. Cô Akira nửa tháng này, không chỉ là hấp thu lực lượng thời gian, cũng đối với lực lượng thời gian tiến hành rồi tiêu hóa. Mặt khác, còn lợi dụng này mới chiếm được lực lượng thời gian, đối với phép thuật vị diện, tiến hành rồi cải tạo. Phép thuật vị diện không gian không có mở rộng, thế nhưng nhiều một điểm huyền diệu mùi vị. Hiện tại phép thuật vị diện đã thoát ly bán vị diện cấp độ, đã biến thành một cái thế giới chân chính, cùng dị giới cánh cửa đi về những thế giới kia như thế. Là một cái thế giới chân chính, thế giới đẳng cấp, không thể so Hunter x Hunter, Hokage, vua hải tặc những này càng thấp hơn. Nhưng cùng Marvel không có cách nào dưới so với. Marvel thế giới đẳng cấp rất cao. Là hiện nay, cô Akira trải qua bên trong thế giới đẳng cấp cao nhất so với Sokugeki no Soma. Thậm chí so với Erina trải qua Long Châu thế giới đẳng cấp đều càng cao hơn. Một quả trứng xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Cô Akira nhìn về phía này viên trứng, răng rác, vốn là còn chưa tới ấp thời gian. Thế nhưng bởi vì cô Akira ở phía trên sử dụng lực lượng thời gian, này viên trứng trải qua thời gian đã đến ấp trình độ. Chỉ là, thời gian chỉ tác dụng ở này viên trứng lên, ngoại giới thời gian chỉ là qua mấy giây mà thôi. Một con chim cánh cụt từ bên trong chui ra, lấy trước mặt khí hậu hoàn cảnh, vừa không có thành chim cánh cụt chăm nom, này con chim cánh cụt chắc chắn phải chết. Cô Akira do dự một chút, hiện tại đặt tại cô Akira có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, mặc cho, đảm nhiệm, tự sinh tự diệt. Thứ hai, giết, ăn thịt. Nếu như trước đây, cô Akira có thể sẽ lựa chọn loại thứ hai. Đối với một cái mỹ thực thợ săn cùng đầu bếp tổng hợp thể tới nói, không có cái gì là không thể ăn. Một cái sinh vật đáng yêu sẽ không ăn, cái kia không phải cô Akira sẽ có lo lắng. Nhưng hiện tại cô Akira đột nhiên muốn làm cái thí nghiệm. Một mảnh thịt bị cô Akira lấy ra, bảo phong long thịt. Kỳ kỳ mới vừa ra đời tiểu chim cánh cụt cũng đã đói bụng khó nhìn, không nên gấp. Cô Akira sử dụng trước ma lực, đem tiểu chim cánh cụt bao vây lấy, thẩm thấu tiến vào tiểu chim cánh cụt trong thân thể. Nếu không thì, trực tiếp nhường tiểu chim cánh cụt ăn khối này thịt, có thể sẽ trực tiếp nổ tung. Chính là Erina, ở dùng ăn khối thứ nhất bảo phong long thịt thời điểm, đều cần cô Akira bảo vệ. Tiểu chim cánh cụt dùng sức hé miệng, một cái nuốt vào, ủng ụp, lập tức, bảo phong long thịt năng lượng, ngay ở tiểu chim cánh cụt trong cơ thể nổ tung. Dù cho có cô Akira ma lực bảo vệ, tiểu chim cánh cụt thừa nhận đau đớn, cũng là cực kỳ kịch liệt. Kỳ kỳ, tiểu chim cánh cụt co giật một hồi, hai mắt một phen, trực tiếp té xỉu. Cô Akira lắc lắc đầu, sử dụng ma lực, chế tác một căn băng nhà. Sau khi đem tiểu chim cánh cụt ném vào băng nhà ở trong, lại để vào không ít bé nhỏ loại cá, làm tiểu chim cánh cụt đồ ăn. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, cô Akira mới rời khỏi phép thuật vị diện, kỳ huyễn sinh vật đảo nhỏ, ngoại trừ cái kia mấy cây ở ngoài. Có rất ít kỳ huyễn sinh vật, bởi vậy, cô Akira dự định lời đầu tiên mình bồi dưỡng mấy cái. Từ dị giới cánh cửa được kỳ huyễn sinh vật xác suất không cao. Còn có 4 cái bảo thạch, linh hồn bảo thạch ở Vomiter Tinh, The Red Skull trông coi khu vực, thu được linh hồn bảo thạch điều kiện là tận mắt yêu tha thiết người tử vong. Cái này, ta rất rõ ràng không đạt tới. Thế giới này ta căn bản không có yêu tha thiết người. Hiện thực bảo thạch, ở vũ trụ nhà siêu tập trong tay. Cái này trái cây năng lực đối với ta mà nói còn rất có ý nghĩa. Có thể mang huyễn nghĩ biến thành sự thật. Điều này cũng làm cho nói. Bất luận ta muốn cái gì dạng nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể cụ hiện hóa đi ra. Cái kia được vật này, đúng hay không, ta là có thể đánh vỡ dị giới cánh cửa quy tắc. Cô Akira con mắt sáng lên một cái. Dị giới cánh cửa quy tắc là ngoại trừ quy định sự vật ở ngoài, những thứ đồ khác ta là không cách nào mang rời khỏi thế giới này. Này là phi thường tiếc nuối một chuyện. Rất nhiều thời gian đều ủng có rất nhiều không sai nguyên liệu nấu ăn cùng với vật có giá trị. Nói thí dụ như Inuyasha thế giới nhiều như vậy yêu quái nguyên liệu nấu ăn, nhưng ta không biết vũ trụ đánh tàng ra ở nơi nào. Lấy thực lực của ta là có thể ở vũ trụ trong chất không sinh tồn, thế nhưng không có chỗ ngồi trống, ta liền không cách nào đến. Ta không thể đi siêu tầm toàn bộ vũ trụ. Cô Akira lắc lắc đầu. Ngay cả tâm linh bảo thạch có vẻ như ở Loki huyền trượng bên trong. Cái này là rất dễ dàng thu được bảo thạch. Lôi thần sắp xuất hiện, Loki sẽ tương ứng xuất hiện. Ta cần cướp đoạt Loki trong tay quyền trượng là có thể. Thực lực của ta so với Loki càng mạnh hơn. Huống chi, ta hiện tại còn nắm giữ thời gian cùng lực lượng không gian. Cứ việc không đạt tới thời gian bảo thạch cùng không gian bảo thạch cấp bậc, thế nhưng liên quan phương diện ứng dụng là có thể. Hơn nữa ta còn có ma lực. Quy lâu cơ càng mạnh hơn ma lực. Sức mạnh bảo thạch là phiền toái nhất một cái bảo thạch. Cần đầy đủ sức mạnh mới có thể nắm giữ. Bằng không sẽ phải chịu phản phệ. Hơn nữa, sức mạnh bảo thạch cũng ở trong vũ trụ. Cô Akira ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời phương hướng. Như vậy, trước hết như vậy kế hoạch. Thu được tâm linh bảo thạch, làm hết sức, thu được hiện thực bảo thạch. Ngay cả sức mạnh bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch. Sau khi lại nói, bắt được 3 cái bảo thạch. Thanos sức mạnh liền không cách nào đạt đến 6 sao cấp bậc. Tình huống này, chiến thắng Thanos không phải cái gì chuyện không thể nào. Ở trong phim ảnh, Thor suýt chút nữa một búa liền đem Thanos cho chém chết. Không còn thời gian bảo thạch, Thanos căn bản không thể trong nháy mắt liền phục hồi như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. 3 sao, Thanos có thể bị đánh bại. Vào đêm, bầu trời đột nhiên bị phá tan, một vệt ánh sáng từ trên trời rơi rụng, mặt đất chấn động chuyển động, một cái cây búa lẳng lặng ngồi rơi trên mặt đất bên trên, nên cho S.H.I.L.D. gọi điện thoại. Chờ đến Loki xuất hiện, ta lại xuất tràng. Cô Akira lật ra một cái điện thoại di động, gọi Coulson điện thoại. Giang tiên sinh, Coulson, có cái đồ vật, ta nghĩ các người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Một cái từ trên trời giáng xuống cây búa. Giang tiên sinh, ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao? Đương nhiên không phải, ta tận mắt đến cái này cây búa hạ xuống. Hơn nữa, cái này cây búa rất đặc thù, rõ ràng rất nhỏ, thế nhưng trọng lượng phi thường cao. Bình thường người không cầm lên được. Thật sự, ta bẩm báo một hồi cục trưởng chúng ta. Nick Fury nhận được tin tức, lập tức làm ra quyết định, đi điều tra, hắn hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này đùa chúng ta. Đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vâng, cục trưởng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.